Tây Du Ký, chương 7, Đại Thánh trốn khỏi lò bát quái Thích Ca nhốt yêu núi ngũ hành. Gocchuyenaudio.com. Khi ấy chúng thần dẫn Tề Thiên tới đài trảm yêu, trói vào cột hàng yêu, gươm chém mẻ gươm, giáo đâm mẻ giáo, hỏa tinh đốt không cháy, thiên lôi đánh không sờn, đại lực quỷ vương và các thiên tướng tâu lại thượng đế phán rằng: không biết yêu hầu học phép hộ thân ở đâu mà đặng như vậy? Bây giờ liệu làm sao? Thái thượng tâu rằng, con khỉ ấy ăn bàn đào uống ngự tửu, lại nuốt hết 5 bầu thuốc kim đơn của tôi, nên nó thành mình vàng rồi làm sao giết cho chết. Vậy xin bệ hạ giao nó cho tôi bỏ vô lò bát quái, dùng lửa phép mà hầm nó, hễ chảy thuốc kim đơn ra hết thì nó phải ra cho. Thượng đế phán rằng, vậy thì giao Tề Thiên cho lão quân khiển sát. Thái thượng vâng chỉ, rồi thượng đế với nhị lang hiền thánh lên điện thưởng 100 bông vàng, 100 ve ngự tửu, 100 hột hườn đơn và gấm thêu châu báu. Nhị lang hiền thánh tạ ơn, rồi lãnh phần thưởng lui về miếu cũ. Còn thái thượng về cung đâu xuất mở trói cho Tề Thiên, bỏ vô lò bát quái đậy nắp lại, truyền lục đinh lục giáp và một đạo sĩ coi trụm lửa cho đủ 49 ngày đêm. Nguyên lò bát quái là 8 cung, cung Càn, cung Khảm, cung Cấn, cung Chấn, cung Tốn, cung Ly, cung Khôn, cung Đoài, mà cung Tốn ở trên gió. Tề Thiên nép bên cung Tốn cho khỏi lửa, tuy không lửa thì mặc lòng, chớ cũng bị khói un hai con mắt nâu hết nên thành mắt lửa tròng vàng. Đủ 49 ngày đạo sĩ dỡ nắp ra coi, trong ý tưởng Tề Thiên tiêu rồi, còn thuốc kim đơn chảy ra cả khối. Ai dè Tề Thiên đương dụi con mắt nghe tiếng dỡ nắp làn cản, trên miệng lò trống lỗng. Tề Thiên vùng nhảy thoát ra, đá ngã lò rớt xuống trung giới, sau thành hỏa diệm sơn, làm đạo sĩ phải đọa. Khi thình lình đạo sĩ đậy nắp không kịp, còn lục đinh lục giáp A lại nắm Tề Thiên mà kéo Tề Thiên vụt lăn cù. Lúc ấy Tề Thiên như cọp sút giỏ, thái thượng nóng mũi chạy theo níu lại, bị Tề Thiên xô ngã sấp. Rồi lấy thiết bảng ra giết tới thiên cung loạn đả, 9 vì sao lo đóng cửa, 4 thiên vương chạy tan. Tề Thiên đánh đến chỗ nào thì tan chỗ nấy, không ai dám cự, đánh tới Linh Tiêu Bửu Điện, nhờ có bộ hạ ông Hữu Thánh Trơn Quân là vương Linh Quan giữ điện thấy Tề Thiên loạn đả. Linh Quan rút roi vàng cản lại hỏi rằng, con khỉ khốn đi đâu, có ta đây không đặng ngang dọc, Tề Thiên không thèm nói lại, hơi thiết bảng đập nhầu, Linh Quan lấy sức chống cự, chưa biết hơn thua. Khi ấy Hữu Thánh Trơn Quân cho đòi 36 vị lôi công tới ví Tề Thiên hồn chiến. Tề Thiên không nao núng hóa ra 3 đầu 6 tay cầm thiết bảng đánh như trong chóng. Linh Quan và 36 vị lôi công vây ngoài xa không dám sắp lại. Thượng đế kinh hãi, liền truyền chỉ sai du diệt Linh Quan và ruột hành Trơn Quân, đồng qua Tây Phương đặng thỉnh Phật Tổ Như Lai cứu giá. Nói về hai vị thiên sứ Đằng Vân đến lôi âm tự cậy 4 vị Kim Cang và 8 vị Bồ Tát. Dẫn tới trước tòa sen, hai vị đảnh lễ rồi Thích Ca hỏi. Thượng đế sai nhị thánh đến đây có việc chi? Hai vị thuật chuyện và bạch rằng, bởi có sự gấp rút như vậy, nên phải cầu Phật Tổ từ bi cứu giá. Thích Ca nói, các vị Bồ Tát ở đây, để ta đi cứu giá. Dặn rồi kêu Ấp Nang Tôn Giả và Ca Diếp Tôn Giả đi theo, hóa hào quang bay gần tới Linh Tiêu Bửu Điện, nghe khua khí giới điếc tai, ấy là 36 vị lôi công vây đánh Tề Thiên mà không đã ngứa. Thích Ca dậy lôi công bãi chiến, rồi kêu Tề Thiên ra hỏi. Tề Thiên hiện nguyên hình, lướt tới hét lớn rằng, ngươi là kẻ thật thà ở xứ nào tới đây khuyên giải. Thích Ca cười rằng, Gocchuyenaudio.com, ta ở nước Cực Lạc hiệu Thích Ca Như Lai, nghe đồn ngươi ngang dọc làm phản cung trời, nên ta đến hỏi thăm cho biết, chẳng hay ngươi sinh tại đâu, thành đạo năm nào, vì cớ chi mà sanh loạn như vậy. Tề Thiên nói, ngươi muốn rõ cội rễ của ta, thì nghe ta ca đây. Ca rằng, thinh không trời đất nước xanh ta, hoa quả non tiên thiệt cửa nha, ở động thủy liêm tài tót chúng, học thầy Tây Thổ phép cao xa, luyện trước sống đời tay nhược nguyệt, gia công giúp chúng khiếp yêu ma, vì ở trung thần chê xiền thổ, dốc lên thượng giới ngự trương tòa, hơn thua cuộc thể lòng không chát, rời đổi ngôi trời trí đã xa, có đức có tài thì có vị, ai thua gì nhượng nghiệp hoàng gia. Thích Ca nghe rồi cười rằng, người bất quá một con khỉ thành tinh, sao dám cướp ngôi thượng đế. Và thượng đế tu tới 1550 kiếp, mỗi kiếp đều nhiều năm, ngươi công đức bao nhiêu, phòng muốn tranh ngôi báu. Sao ngươi không sợ chết, phải lo việc tu hành, nếu còn làm thói dọc ngang, gặp kẻ đạo cao thì uổng mạng. Tề Thiên nói, tu nhiều kiếp thì mặc dầu, không lẽ làm vua hoài hủy. Lời tục nói, ngồi lâu còn rời chỗ, ngôi báu cũng đổi thay. Ngươi hãy bảo thượng đế dọn đồ đi mà nhường ngôi cho ta, bằng không thì ta đánh mãi. Thích Ca nói, người trừ phép trường sanh và biến hóa ra, còn phép chi hay nửa trăng, mà dám nhường ngôi thượng đế. Tề Thiên nói, ta có phép rất nhiều, 72 phép huyền công, luyện đặng trường sanh bất tử, và cân đầu vân cũng hay, nhảy một nhảy hơn 108.000 dặm. Tài phép như vậy làm vua trời không xứng hay sao? Thích Ca nói, vậy thì ta đánh cuộc với ngươi, nếu ngươi nhảy khỏi bàn tay hữu của ta, thì ngươi hơn, ta bảo Thượng Đế nhượng thiên cung cho ngươi, khỏi bề chinh chiến, còn ngươi nhảy không khỏi bàn tay ta, thì ngươi trở về trung giới tu ít kiếu nửa sẽ lên tranh đoạt. Tề Thiên nghe nói cười thầm rằng, Thích Ca thiệt quê mùa quá, lão tôn nhảy một cái 108,000 dặm, xá chi bàn tay, dầu bao lớn, lại nhảy không khỏi. Nghĩ rồi hỏi lớn rằng, ngươi làm chủ việc ấy chắc không? Thích Ca nói, chắc, nói rồi xòe bàn tay hữu ra, bằng lá sen. Tề Thiên cất thiết bảng, rồi co giò nhảy qua, la lớn rằng, ta qua khỏi rồi, ngó quanh quất thấy 5 cây cột đỏ như thịt trên ngọn có mây xanh. Tề Thiên nói, mình nhảy xa quá, tới đây cùng đường rồi, thì Thích Ca bảo Thượng Đế nhường ngôi cho mình chắc lắm. Xong mình phải làm dấu, phòng sau đối lại với Thích Ca. Nghĩ rồi nhổ lông hóa viết mực đề tại cây cột giữa 8 chữ rằng. Tề Thiên đại thánh đáo thử nhất du, nghĩa là Tề Thiên đi chơi tới chỗ đó, đề rồi lại đái xuống gốc cột thứ nhất một vũng, rồi cân đầu vân trở lại, té ra cũng còn đứng trong bàn tay Thích Ca mà nói rằng. Ngươi là con khỉ đái vất, ra không khỏi bàn tay ta mà còn múa mỏ. Tề Thiên nói, ngươi có theo ta đâu mà biết ta đi tới chân trời, thấy 5 cây cột đỏ, trên ngọn có mây xanh, ta có làm dấu, ngươi không tin đi mà coi. Thích Ca nói, ta chẳng đi đâu hết, ngươi hãy cúi đầu xuống mà coi. Tề Thiên trợn mắt dòm xuống, thấy ngón tay giữa của Thích Ca có đề 8 chữ, Tề Thiên đại thánh đào thử nhất du, dưới cộng tay cái còn bọt nước đái. Tề Thiên hoảng kinh nói rằng, kỳ không kia, ta đề 8 chữ đó nơi cây cột trống trời, sao lại ở nơi tay nọ. Chắc họ có phép tiên tri, làm vậy đặng gạt mình, ta chẳng hề tin, đi coi lại một nữa. Nói rồi nhảy lên một cái bị Thích Ca lật bàn tay xuống đất, 5 ngón tay Thích Ca hóa ra 5 hòn núi ngũ hành, chụp đè trên lưng Tề Thiên đại thánh. Khóc chuyện audio.com, các vị lôi thần và ấp nang, Ca Diếp chắp tay khen rằng. Hay lắm, Thích Ca bảo ấp nang, Ca Diếp từ giã ra về. Sẩy thấy Thiên Bồng Thiên Hữu chạy đến tâu rằng, xin Phật tổ nán chờ Thượng Đế ra mắt, Thích Ca ngó lại thấy xe rồng tán phụng hương báo nhạc trời. Thượng Đế ngự ra tạ ơn rằng. Nhờ Phật tổ trừ đặng yêu hầu, xin nán lại dự tiệc ngỏ dùng lễ mọn tạ ơn. Thích Ca chắp tay tâu rằng, lão tăng vâng chỉ tới trợ lực với chư thần, có công lao bao nhiêu mà phòng cảm tạ. Thượng Đế truyền mời các thần tiên đồng phó hội tạ ơn Phật tổ, lại truyền tiên nữ dọn yến, bàn đào, ngự tửu cùng đồ chân tu quý báu không biết bao nhiêu. Giây phút các thần tiên đến trước Phật tổ mà bạch rằng, Phật tổ từ bi đại đức trừ đặng yêu hầu chúng tôi cảm tạ. Xin Phật tổ đặt tên hội này là hội chi theo dèo cuộc này. Thích Ca nói, nay trên trời đã an, thì đặt an thiên hội cũng đặng. Các thần tiên đều khen hay. Lúc ngự yến có tiên nữ ca vang, nhạc trời trỗi chặt. Vương mẫu dẫn các tiên Nga đến dâng bàn đào, mà bạch rằng. Khi trước bị yêu hầu phá hội bàn đào, nay nhờ Như Lai trừ nó, lại làm hội an thiên, tôi chẳng biết lấy chi tạ ơn, nên rửa tay hay ít trái bàn đào đem dâng lấy thảo. Thích Ca chắp tay tạ ơn. Vương mẫu dạy tiên Nga ca múa, dây lâu có Nam Cực tiên ông cưỡi hưu đến ra mắt Thượng Đế, rồi đến trước mặt Phật tổ mà bạch rằng. Khi trước tôi nghe lão quân dẫn yêu hầu về mà đốt tưởng hỏa tán đà tiêu rồi, không dè nó thoát ra được đánh phá cung trời làm cho kinh động Thượng Đế, nay nhờ Phật tổ trị an, lại thiết an thiên hội, nên tôi đem cỏ thoạt bông hương, kim đơn châu bích xin Như Lai nhiệm lễ mọn. Thích Ca thâu lãnh, kế xích cước đại tiên đến ra mắt Thượng Đế, rồi bạch với Phật tổ rằng. Nhờ ơn Phật tổ trị đặng yêu hầu tôi xin dâng 2 tê rái giao lê ít trái lão táo gọi là chút tạ ơn. Thích Ca cũng lãnh, rồi dậy ấp nang, Ca Diếp thâu lễ vật đặng từ tạ ra lui về. Sẩy thấy linh quan đi tuần về báo rằng, Tề Thiên ló đầu ra khỏi núi. Thích Ca nói, không hề chi, liền lấy một tờ giấy trong túi ra có đề 6 chữ vàng là án mani bát si hồng. Sai ấp nang tôn giả đi dán trên chót núi ngũ hành, 5 hòn núi tự nhiên chắc cứng, như trên có câu đầu, dưới có ràng cẳng rút vô vậy. Tuy ló đầu ló tay ra, mà dậy không nổi. Xong rồi Thích Ca giã từ Thượng Đế và các thần tiên ra về, tuy vậy mà lòng cũng từ bi, sai thổ địa và ngũ phương yết đế canh giữ Tề Thiên, dặn có đói thì cho ăn sắt cục. Khát thì nấu đồng tiêu ra cho uống, chờ hết tội sẽ cho người đến cứu. Dặn xong rồi về chùa Lôi Âm, bên bước Cực Lạc. Khách chương.